Chương 3860, biệt lưu hoạt khẩu. Thanh quan kiếm chém ra, thoạt nhìn mặc dù cũng không hoa mỹ, nhưng thực lực bất hủ ẩn chứa trong đó lại cực kỳ cường đại. Ít nhất cũng phải xóa bỏ một số đấu thần là điều hoàn toàn không cần phải nói. Đương nhiên, lúc này mi tâm của Tiêu Viêm như ẩn như hiện, ngoại trừ ấn ký của Tà Tôn ra, còn có 3 tấm tinh ấn lóe ra, Tiêu Viêm đã thuần thục nắm giữ, hoàn toàn có thể làm cho đối thủ ở dưới tình huống này không phát hiện, để cho phân thân cùng bản tôn thi triển ra tố mệnh thuật. Cả hai đều là đối tới mãnh liệt, hung hăng va chạm vào cùng một chỗ. Một tiếng nổ vang vọng, thanh quan kiếm ngân cùng bát hoang huyền trọng xích của Tiêu Viêm đụng vào nhau. Vô số kiếm cương sắc bén cũng là trong nháy mắt va chạm điên cuồng đến hướng Tiêu Viêm bao trùm. Thế cho nên quần áo trên người Tiêu Viêm đều chém nát, lộ ra thân thể vô cùng cường hoành dưới lớp quần áo kia. Thanh quan kiếm ngân khuế tán ra kiếm cương cũng đồng dạng cường hãn dị thường, nhưng lúc lồng lồng bao phủ trên thân thể của Tiêu Viêm lại làm cho đồng tử của Du Tiêu hơi co rụt lại, phát ra tiếng kim thiết va chạm. Thân thể tựa như Tiêu Viêm có thể so với chấn kim, vô cùng cứng cỏi. Kiếm trụ lại càng chưa từng lưu lại nửa điểm vết thương trên thân thể. Du Tiêu hí lạnh một tiếng, hàn mang trong mắt bắt đầu khởi động, trong lòng đối với Tiêu Viêm vô cùng khiếp sợ. Cho dù Tiêu Viêm cũng là cường giả bước thứ 5, cũng quả quyết không có khả năng dưới tình huống này tiếp nhận thanh quan phá kiếm quyết của hắn mà mảy may không có tổn hao gì. Diệt hư thiên lôi trên người Tiêu Viêm chớp động, trong mắt có hỏa diễm thiêu đốt, chỉ thấy thanh quan kiếm ngân kia dần dần tiêu hao, cuối cùng tán loạn mà đi, không có khả năng, trên người hắn không có một tia lực bất hủ, nhưng thân thể này cường đại. Chẳng lẽ hắn là thân thể bất hủ sao? Trong lòng Du Tiêu thầm kinh hãi, mặc dù thân thể bất hủ phi thường thưa thớt, nhưng bởi vì cường đại cũng được lưu truyền rộng rãi, đại bộ phận bất hủ đều biết có tồn tại. Lúc này, đang lúc Tiêu Viêm lại lần nữa chuẩn bị tiếp tục công kích về phía Du Tiêu, mười mấy ma la quỷ xung quanh dùng tốc độ cực nhanh bạo lực mà đến. Từ bốn phương tám hướng quay vanh hai người bọn họ, trong đó, chúng cầm các loại vũ khí, đao có, kiếm có, thậm chí có cung tiễn. Ôi, từ xa truyền đến tiếng phá phong, hơn 100 mũi tên hướng đến hai người bao phủ mà tới. Mỗi một mũi tên đều bọc lấy ma khí cường hãn, mũi tên đỏ tươi cũng không tầm thường. Du Tiêu không dám khinh thường, ngưng tụ ra vô số kiếm ảnh bảo vệ quanh thân. Về phần Tiêu Viêm, sắc mặt bình thản, nhìn những mũi tên gào thét mà đến cũng không có chút tránh né nào, làm Du Tiêu ở một bên trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Chỉ thấy những tiễn vũ bao lấy hồng ma khí đều rơi vào trên người của Tiêu Viêm trong nháy mắt, bộc phát ra tiếng tinh thiết. Trên thân thịt của Tiêu Viêm hỏa văn khắp nơi, những mũi tên này đều là rơi vào trên người của Tiêu Viêm, đối với Tiêu Viêm đúng là không tạo thành bất kỳ một tổn thương nào. Ngược lại, vũ thần dực của Tiêu Viêm ngưng tụ ra trong nháy mắt, thân hình hóa thành tàn ảnh một bước đánh ra. Một tiếng trầm đục vang lên, ma la quỷ ở giữa Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích, toàn bộ thân thể trong nháy mắt đều sụi lơ, xương cốt huyết nhục đều sụp đổ, nặng nề nện xuống mặt đất. Nhìn thấy một màn này, giờ phút này Du Tiêu chặt đứt ngay ý nghĩ muốn rời đi. Lúc này hắn đã phản ứng lại, mình tuyệt đối không phải đối thủ của Tiêu Viêm. Hơn nữa, từ phong cách làm việc vừa rồi của Tiêu Viêm mà nói, cũng là một người tàn nhẫn. Nếu hắn thật sự muốn chạy trốn, Tiêu Viêm phỏng chừng sẽ không có chút do dự mà giết hắn trước. Dù sao những ma la quỷ này đối với Tiêu Viêm mà nói căn bản không có là tính uy hiếp gì. So với ma la quả mà nói, trận pháp nơi này mới chân chính là càng thêm uy hiếp. Nhưng trận pháp đối với Tiêu Viêm mà nói, chỉ còn có cẩu nhãn, vô luận là trận pháp gì Tiêu Viêm đều có thể không cần để vào mắt. Tiêu Viêm càng nhiều ánh mắt rơi vào trên người của Du Tiêu cùng Thái Tinh, những ma la quỷ đột nhiên xuất hiện. Cùng với trận pháp nơi này, Du Tiêu xuất hiện rất kỳ quái. Hơn nữa trong nháy mắt Thái Tinh đã bị vây khốn, Tiêu Viêm thấy được Du Tiêu ra tay, cho nên hai người này rất có thể sẽ quen biết. Về phần Du Tiêu này, cũng rất có khả năng là một thợ săn thần giả, đến từ săn thần cung. Mục đích đến nơi đây có lẽ là chiếu cố cùng với Thái Tinh, cho nên Tiêu Viêm sẽ không thả Du Tiêu đi. Lại không biết kế hoạch của tổ lạc là như thế nào, bất quá nếu đã đưa người tới, Tiêu Viêm sẽ chiếu theo không lầm. Chỉ thấy thân hình của Tiêu Viêm di chuyển, rạch cạch lại vung ra mấy bước, những ma la quỷ này hoàn toàn không có lực ngăn cản, đều không có tiếp tục một thước. Tiêu Viêm muốn tiêu diệt những ma la quả này thời gian nửa nén hương cũng không cần tới. Bất quá ngay khi Tiêu Viêm cũng cho rằng như vậy, những ma la quả nặng nề nện trên mặt đất bỗng nhiên cả người phát ra hồng quang, thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng, một đám trực tiếp hóa thành mấy chục trượng cự nhân cao lớn. Hiển nhiên muốn đánh chết những ma la quả này cũng không dễ dàng như tưởng tượng. Tiêu Viêm thấy thế liền nhíu mày, có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của những ma la quả này tản mát ra khí huyết cường đại, so với lúc trước rõ ràng mạnh hơn mấy cấp bậc. Trong đó một ma la quỷ ma hóa hướng về Tiêu Viêm một chưởng đánh tới. Trong lúc đó ánh mắt của Tiêu Viêm lãnh lệ, trong lòng bàn tay hỏa diễm bắt đầu khởi động. Hỏa diễm bao trùm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, mạnh mẽ một thước vung ra. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, ma la quả bị Tiêu Viêm hung hăng đánh lui. Đánh về phía bàn tay Tiêu Viêm nổ tung mà mở ra, nhưng lại không phát hiện ra bất luận cái gì thống khổ gào thét, mà là cất bước chân thật lớn hướng về phía Tiêu Viêm nghiền ép mà đến. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng quát: "Hai người các ngươi nếu còn tính toán bàn quan, kết cục sẽ giống như chúng nó." Số lượng ma quỷ nơi này rất đông đảo, muốn diệt sát toàn bộ vẫn còn tốn không ít công sức. Lúc này hai người Du Tiêu ở một bên tựa hồ cũng không có ý định ra tay, nhưng sau khi nghe được thanh âm lạnh lùng truyền ra, lúc này thân hình Thái Tinh vừa động, gia nhập vào trong chiến đấu. "Không có mệnh lệnh, ta cho rằng đại nhân muốn một mình ra tay diệt sát toàn bộ chúng nó." Thái Tinh mở miệng nói, ánh mắt của Tiêu Viêm chỉ là lạnh lùng nhìn về Thái Tinh một cái, cũng không phải không thể. "Những ma la quỷ này giao cho ta, người nọ giao cho ngươi, giết hắn, đừng lưu lại người sống." Thanh âm của Tiêu Viêm truyền ra, Thái Tinh nghe lời nhất thời khuôn mặt cứng đờ, mà biến hóa này tự nhiên là không thoát khỏi ánh mắt của Tiêu Viêm. Mà Du Tiêu nghe vậy, thần sắc trên khuôn mặt cũng là hơi biến đổi. Nói xong, Tiêu Viêm không tiếp tục lưu ý đến hai người, thân hình vừa động đã bạo lược mà ra, tranh thủ thời gian giải quyết những ma la quỷ này mới là thật. Năm gã cường giả Thái Hư ở phía sau chỉ không sợ bao lâu nữa sẽ đuổi theo. Cho nên Tiêu Viêm muốn nắm chặt thời gian tăng lực của bản tôn lên, chính ức nguyên khí nội tình còn xa xa không đủ. Kỳ thực, hiện giờ Tiêu Viêm có thể bộc phát ra nguyên khí nội tình vượt qua 20 ức. Trình độ như thế đã đạt tới cửu tinh đấu thần đỉnh phong tầm thường mới có thể có nguyên khí nội tình. Bất quá sau khi xem qua Đông Hải Viễn, Tiêu Viêm mới biết được mấy tỷ nguyên khí nội tình lại tính là cái gì. Trăm ức nguyên khí nội tình mới là chân chính áp đảo tất cả. Dựa theo thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm đã tăng lên, khi Tiêu Viêm đến cửu tinh đấu thần đỉnh phong có nguyên khí khoảng 25 ức, hơn nữa song song với tinh thần hải có thể đạt tới 50 ức. Bất quá mặc dù như vậy, bất luận cái gì Đông Hải Viễn trăm ức đều có thể chênh lệch thật lớn. Nhưng 5 tỷ đã áp thượng cửu tinh đấu thần đỉnh phong lúc 9 giờ chính thành. Nhưng Tiêu Viêm muốn là áp thượng tất cả đấu thần, không có tham vọng làm thế nào để trở thành một vị thần. Chương 3861 Bắc Văn Tử Đan. Lúc này về phần Thái Tinh cùng Du Tiêu, hai người liếc mắt nhau một cái. Liếc mắt một cái cũng là đủ để chứng minh hai người bọn họ đích xác quen biết. Lúc này Du Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, vọt vào trong ma la quỷ. Thái Tiêu hơi sửng sốt cũng không có động thủ với Du Tiêu, mà là ra tay cùng nhau để giải quyết một đám ma la quỷ này. Tiêu Viêm huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích, điên cuồng tiêu hao nguyên khí trong cơ thể, lấy Bất Diệt Chi Hỏa triển khai Vạn Hỏa Thần Vực. Đồng thời Tiêu Viêm tiêu hao nguyên khí, đồng thời cũng có cuồng khí cuồn cuộn không ngừng xông về phía Tiêu Viêm. Hiện tại Tiêu Viêm làm chiến đấu cũng là vì nguyên khí nội tình tăng lên một cách nền móng. Cho nên hai người Du Tiêu cùng Thái Tinh liền nhìn thấy Tiêu Viêm đối phó ma la quỷ dị thường nghiêm túc, đấu kỹ có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Thất Sát Chấn Thần Quyền liền đánh ra hơn 10 quyền, Phệ Viêm Bôn Lôi Xích lại càng là vô số. Mặc dù là như vậy, Tiêu Viêm cũng có thể bộc phát ra ước chừng 2 tỷ nguyên khí nội tình, vẫn là phi thường nồng đậm. Cho dù Tiêu Viêm điên cuồng tiêu hao, nhưng vẫn có được nội tình nguyên khí bàn bạc. Thần Viêm Hư Phá Trảm, ngọn lửa rực rỡ bị bao vây xung quanh, sau đó ầm ầm một tiếng là điên cuồng chiếu cuốn. Viêm Lôi Xoắn Thiên Trận, Thiên Huyễn Lôi Long Phá, Tiêu Viêm cơ hồ đem đấu kỹ của mình hiện giờ đủ để cường đại để thi triển. Du Tiêu cùng Thái Tiêu ở một bên ngạc nhiên, cũng không phải Tiêu Viêm thi triển đấu kỹ cường đại bao nhiêu, ngược lại là bọn họ lúc này mới cảm thấy đây tựa hồ mới là một đấu thần, nhưng vừa rồi rõ ràng có thể so với Bất Hủ bước thứ 5. Giờ phút này sao lại biến thành đấu thần? Hai người cảm thấy khó hiểu, nhìn bộ dáng kích tình chiến đấu của Tiêu Viêm, rõ ràng là có được năng lực đơn giản để gạt bỏ, lại muốn điên cuồng tiêu hao nguyên khí. Bọn họ nhìn không hiểu được Tiêu Viêm, rõ ràng là có thực lực Bất Hủ bước thứ 5, vì sao còn muốn tiêu tốn nhiều công sức như vậy? Một lát sau Nhị Nhân mới phản ứng lại, Tiêu Viêm không chỉ muốn thân thể đạt tới Bất Hủ mà còn muốn nguyên khí đạt tới Bất Hủ. Mặc dù đã nghe nói qua thân thể Bất Hủ, nhưng những người này có thân thể Bất Hủ đều vô cùng mê mẩn rèn luyện thân thể, do đó cơ hội buông tha cho cường giả tu luyện nguyên khí đạt tới cấp độ thân thể không thấp, đại bộ phận đều là dừng bước ở đấu thần. Cũng không phải bọn họ hoàn toàn không có thiên phú tu luyện nguyên khí, phản phất giống như thế giới đưa ra nguyên tắc hạn chế, tựa hồ có được thân thể không sạch sẽ, như vậy không để nguyên khí đạt tới Bất Hủ Cũng chính vì vậy, rất nhiều thân thể cường giả bất hủ đều dừng lại ở Cửu Tinh Đấu Thần đỉnh phong, từ đầu đến cuối không thể để nguyên khí đột phá đến bất hủ. Do đó bọn họ xem ra Tiêu Viêm làm ra như vậy bất quá chỉ là lãng phí thời gian, thay vì tu luyện nguyên khí chỉ bằng tiếp tục rèn luyện thân thể bất hủ. Nhưng bọn họ không biết chính là thân thể bất hủ của Tiêu Viêm đến từ nguyên thần phân thân, cùng bản thân hắn không thể xung đột. Đương nhiên Tiêu Viêm tu luyện không còn bọn họ lý giải. Ma La Quỷ sau khi ma hóa mặc dù khó có thể giết một chút, nhưng dù sao Thái Tinh là bước thứ 5, về phần Du Tiêu cũng ít nhất bước thứ 4. Nếu vừa rồi không phải mới cùng Tiêu Viêm đối đầu sẽ không có khả năng dễ dàng như vậy. Về phần Tiêu Viêm ở một bên, thanh thế mặc dù to lớn, nhưng trên thực tế đánh nửa ngày mới giết được một con ma la quỷ mà thôi. Hơn 10 con còn lại đều là Thái Tiêu cùng Du Tiêu hai người đánh chết. Sau khi xong việc, Tiêu Viêm càng tựa hồ mệt mỏi không được, ngồi xuống khôi phục. Thái Tinh cùng Du Tiêu liếc nhau chỉ có thể cười khổ, nhìn Tiêu Viêm rất khó chịu nhưng lại không dám nói. Rõ ràng rất mạnh nhưng biểu hiện rất yếu, thoạt nhìn là một đấu thần nhưng khi chân chính động thủ lại mạnh như bước thứ 5. Nó thực sự khó khăn. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng một lát rồi nhanh mở hai mắt ra. Ma la quỷ đều bị đánh chết, mà những thứ thân thể ma quỷ này đều sẽ nổ tung. Mỗi một con ma la quỷ đều lưu lại hơn 10 quả nguyên đan, ẩn chứa càng thêm nồng đậm ma khí. Không ngoại lệ, Tiêu Viêm thu toàn bộ vào trong túi. Rất bá đạo, trong lòng hai người cho dù có lời cũng không dám nói, chỉ có thể nhịn. Điều này làm cho Tiêu Viêm trong nháy mắt có được gần 200 viên nguyên đan. Không nói hai lời liền giơ tay ném vào mấy cái cửa, chợt ánh mắt càng nhìn về phía ma la quả sinh trưởng trên đại thụ hỏa hồng. Nhưng lúc này tuy rằng giải quyết xong ma la quỷ, nhưng xung quanh hỏa hồng đại thụ này vẫn có trận pháp bao phủ, muốn tiến vào trong đó nhất định phải phá trận. Tay Tiêu Viêm lúc này vừa mới tiến vào trong ống tay áo, cậu nhãn liền chủ động từ trong ống tay áo đi ra. Người này làm việc phải có thái độ cầu người làm việc, động một chút liền dùng võ lực ép buộc. Ta nói cho ngươi biết giết thiên đao, sớm muộn gì cũng có một ngày cậu gia ta sẽ chiến đấu. Cậu nhãn vừa nói, một bên mắt to lam quang kích động mà ra. Chỉ thấy trên đại thụ hỏa hồng xuất hiện trận văn huyền diệu, chỉ là trong vài hơi thở liền sụp đổ mà đi. Làm xong, cậu nhãn liền ngạo nghễ nhìn Tiêu Viêm, bộ dáng kia thật giống như đang nói với Tiêu Viêm, mau khen ta, cậu gia ta chính là mạnh như vậy. Không ngờ Tiêu Viêm hoàn toàn không để ý tới cậu nhãn, thân hình vừa động liền lướt về phía hỏa hồng đại thụ. Trên cây này sinh trưởng ước chừng mười mấy tấm ma la quả. Tay áo của Tiêu Viêm, áo choàng vung lên không ngoại lệ, tất cả đều thu vào trong túi. Vị huynh đài này, người mới giết một con ma la quỷ, ta cùng vị nữ tử này giết nhiều nhất, ba người chia đều, yêu cầu này hẳn là không quá đáng chứ. Dù Tiêu lúc này không vui, cũng đi tới trước đại thụ hỏa hồng. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía Thái Tinh. Quả này ngươi muốn sao? Tiêu Viêm hỏi. Thái Tinh ngẩn người, sau đó cười khổ lắc đầu. Đây là công lao chung của chúng ta, ngươi phải cứng rắn một chút. Dù Tiêu nhìn Thái Tinh lắc đầu quá khó chịu nói. Thái Tinh không nói gì, chỉ nhìn Du Tiêu một cái, ánh mắt kia mô phỏng Phật là đang nhìn một cái sa điêu. Tiêu Viêm nói xong liền không nhìn về phía Du Tiêu, lấy ra một quả, quan sát. Ngươi còn chưa hỏi ta, nàng không cần, ta muốn. Du Tiêu nhìn thấy Tiêu Viêm dường như không có ý định hỏi hắn, ngược lại sốt ruột. Vậy mạng của ngươi còn có muốn hay không? Người nói lời này cũng không phải là Tiêu Viêm, mà là Thái Tinh ở một bên. Du Tiêu ngẩn người, khó hiểu nhìn Thái Tinh. Sắc mặt khẽ biến, sau đó lui về phía sau tránh hơn 10 trượng cùng Thái Tinh bảo trì khoảng cách. Người này lớn lên cũng xinh đẹp, dáng người cũng tốt, đáng tiếc chính là không có nguyên tắc gì sao. Hai chúng ta cũng ra tay, dựa vào một cái gì một mình hắn độc chiếm. Một ma la quả này ẩn chứa ma khí cực kỳ nồng đậm. Ta đã 8 văn, 10 văn có thể thành thanh đan, 100 hoa văn có thể thành tử đan. Muốn đạt được truyền thừa cường đại chân chính của thiên hà ma tôn, nhất định phải đi tới tầng cao hơn sát lệ chi tháp. Chỉ có bách văn mới có tư cách tiến vào tầng cao nhất. Người không muốn tiến vào tầng cao nhất sao? Nghe nói thiên hà ma quân cũng không phải là một bất hủ bình thường, mà là thần nửa bước, đã từng thiếu chút nữa trở thành bất hủ của thần. Truyền thừa cường giả vực này ai mà không mơ hồ chứ. Tiêu Viêm nghe lời của Du Tiêu hơi nhướng mày, thầm nghĩ người này ngược lại là biết không ít. Hơn nữa xem ra lại tựa hồ cũng Thái Tinh cũng không quen biết. Đương nhiên rất có khả năng hai người là cố ý diễn trò. Tiêu Viêm đối với việc này cảm giác khả năng rất lớn, muốn che giấu cước ngựa lộ ra lúc trước. Lúc trước Tiêu Viêm còn không hiểu ma đan trong cơ thể có tác dụng gì, trước mắt Hạ Tiêu ngược lại là hai câu liền bị Tiêu Viêm giải hoặc. Chương 3862, Mã Tử Trung Đích Mã Tử. Về phần Thái Tinh, đôi mắt đẹp lạnh lùng như trước, Đối với việc này, nàng có lẽ nội tâm vẫn rất cảm thấy hứng thú, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. So với ma đang mệnh nhỏ bao nhiêu văn hoặc là truyền thừa cường đại cỡ nào đều là vô dụng. Du Tiêu nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn không thèm để ý tới hắn, vẫn lải nhải không ngớt. Nhưng vào lúc này, ánh mắt tàn nhẫn của Tiêu Viêm chợt nhìn về phía Du Tiêu. Trong nháy mắt này, Du Tiêu mắt ngậm miệng lại. Chỉ thấy Tiêu Viêm không chút do dự, đem một ma la quả nuốt vào trong miệng, cuồng khí mênh mông tuôn ra. Vẫn là thần chi nguyên khí vô cùng tinh thuần, trình độ tinh thuần cũng làm cho Tiêu Viêm liếu lưỡi. Cũng chính là bởi vì như thế, nội tình nguyên khí của Tiêu Viêm lại lần nữa bắt đầu điên cuồng leo lên. Chính ức nguyên khí nội tình tiếp tục bắt đầu tăng lên. Hơn nữa, theo thực lực của Tiêu Viêm không ngừng tăng lên, tốc độ ngưng tụ ra nguyên khí tinh thần cũng tăng lên từng ngày, tốc độ kinh người. Trên thực tế, nếu Tiêu Viêm không phải là song song với tinh thần hải, chỉ sợ sớm đã đột phá tới cửu tinh đấu thần đỉnh phong. Chính là bởi vì song song tinh thần hải, tốc độ ngưng tụ nguyên khí tinh thần của Tiêu Viêm kỳ thật vẫn phải chậm hơn một chút. Bởi vì một ngôi sao thần, Tiêu Viêm có thể bộc phát ra hai ngôi sao mới có được nguyên khí nội tình. Cũng bởi vì như thế, tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm thoạt nhìn cũng không tính là nhanh. Chỉ có thể tính là bình thường, nhưng trên thực tế lại là phi thường nhanh. Ngưng tụ một ngôi sao tương đương với đấu thần bình thường ngưng tụ hai viên, có thể có tốc độ này đã phi thường khủng bố rồi. Một lúc lâu sau, Tiêu Viêm mở mắt ra, không nói gì, chỉ thấy Tiêu Viêm trực tiếp lấy ra hai quả ma la quả nuốt xuống. Thái Tinh tìm một chỗ ngồi xuống, lặng lặng chờ, mà Du Tiêu thì câm lặng nhìn về Tiêu Viêm đang điên cuồng tu luyện. Đáng ghét, mười mấy tấm ma la quả ta còn không tin ngươi nuốt hết, mùi vị gì cũng không cho ta nếm thử. Du Tiêu tức giận, thấp giọng lẩm bẩm nói. Nhìn Tiêu Viêm nuốt ma la quả, trong lòng càng khó chịu hơn. Làm cho hắn khó chịu nhất chính là hiện tại đi cũng không được, ma la quả một cái cũng không được, làm nửa ngày còn đem mình đặt ở chỗ này. Du Tiêu nhìn trái nhìn phải, Thái Tiêu cùng Tiêu Viêm đều ngồi xếp bằng nhắm mắt. Thời điểm này nếu vụng trộm chuồn đi, có lẽ sẽ có cơ hội. Du Tiêu như không có việc gì đi tới một bên, một hồi đổi chỗ khác, sẽ đổi chỗ khác. Khoảng cách từ Tiêu Viêm cùng Thái Tinh nói tóm lại ngày càng xa. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để hắn chạy trốn. Giờ phút này nếu không đi, chờ Tiêu Viêm tu luyện xong, phỏng chừng liền hoàn toàn không có cơ hội. Du Tiêu hừ khúc nhỏ, như không có việc gì xảy ra, lúc này đã dịch ra ngoài mấy trăm trượng, xa xa cũng chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh. Cáo từ hai vị, tạm biệt. Du Tiêu cười to một tiếng, quan kiếm dưới thân ảnh ngưng hiện, liền bỏ chạy. Bất quá đúng lúc này, bỗng nhiên gió thổi mặt, Du Tiêu cảm giác một cổ khí tức nguy hiểm đánh về phía hắn, không dám nghi ngờ, lúc này giơ tay lên một kiếm, chỉ thấy thân hình Thái Tiêu xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng dạng cầm trường kiếm trong tay, cùng va chạm cùng một chỗ. Tiên nữ tỷ tỷ, tương chiên sao lại quá gấp, ta đoán ngươi nhất định là bị hắn dùng hồn huyết khống chế, ngươi không thể hãm hại ta như vậy. Du Tiêu nhất thời lộ vẻ mặt đắng trị nói, Thái Tinh thì lạnh lùng nhìn hắn, nếu ngươi đi lát nữa chết chính là ta, cho nên ngươi không thể đi. Thái Tiêu chậm rãi mở miệng nói, đã đi theo Tiêu Viêm một ít thời gian, vốn trước đó đã bị Tiêu Viêm xuyên thủng, lưng không còn nặng nề, vậy thì phải tìm một vị hiệp sĩ lưng nồi mới được. Cái trước mắt này liền rất tốt, Thái Tinh cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nữ Bồ Tát của ta, ngươi không thả ta đi, ta sẽ chết. Hắn nhiều nhất tức giận, nhất định sẽ không giết ngươi, lần này liền buông tha cho ta được. Đợi sau khi đi ra ngoài, ta có thể hứa hẹn, có thể làm nam phó trăm trăm của tỷ tỷ. Du Tiêu cười khổ nói, bộ dáng thanh tú của hắn, có một bộ thư tức giận, cũng đích xác chọc một ít nữ tử ưu ái. Nghe lời nói của hắn tựa hồ đã quen thuộc, nghe được hai chữ nam phó, Thái Tinh liễu mi khẽ nhíu, cường giả cấp bậc này thế nhưng còn nghịch ngợm như thế, nhưng cũng hiếm thấy. Ta khí tài hoạt tốt, cam đoan làm cho tỷ tỷ thoải mái. Cậu xin ngươi lần này buông tha cho ta đi. Du Tiêu cầu khẩn nói, nhìn ánh mắt Thái Tinh du ly trong nháy mắt. Bất quá trong nháy mắt ánh mắt sửng sốt, trong lòng tự nhủ mình thật đúng là động tâm. Nói nhảm ít thôi, theo ta trở về, nếu không ta sẽ đem đầu ngươi mang về. Sắc mặt của Du Tiêu như tro tàn, kế hoạch chạy trốn tuyên bố thất bại, đành phải quay về bên cạnh Hỏa Hồng đại thụ, nhàm chán nhìn Tiêu Viêm ngồi xếp bằng tu luyện. Nhưng mà ngay lúc không lâu đã có mấy người đến gần, ánh mắt đang nhìn chằm chằm Hỏa Hồng đại thụ. Lại nhìn thoáng qua Tiêu Viêm ngồi xếp bằng dưới đại thụ, nhíu mày, thượng. Du Tiêu đang nói có trò hay xem, chỉ nghe thấy thanh âm quá chờ đợi ở một bên vang lên, chợt Du Tiêu kinh ngạc nhìn sang. Không nghe lời ta liền đánh ngươi. Thái Tiêu lạnh lùng nói, Du Tiêu lúc này mới hiểu được, Thái Tiêu là tay chân của Tiêu Viêm. mà hắn hiện tại đã trở thành tay đấm của Thái Tranh. Vẫn là Thành Nam Hầu, dù Tiêu Bốc đắc dĩ chỉ có thể ra tay giải quyết mấy người tới, nhưng chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy Du Tiêu bại trận, ánh mắt của Thái Tinh lạnh lẽo. Nàng tự nhiên nhìn ra Du Tiêu là cố ý, nếu ngươi không giết được bọn họ, ta sẽ giết ngươi rồi giết bọn họ. Thái Tinh thanh âm lạnh lùng truyền ra, Du Tiêu hơi ngẩn người. Tại sao giọng điệu nói chuyện của ngươi lại giống y như đúc? Ta cái gì cũng không có phân ra, kết quả còn bị các ngươi ép buộc như thế, cho dù là thần, vậy sao cũng phải có chút thần tính. Du Tiêu tức giận chửi bới, bớt nói nhảm. Du Tiêu hùng hùng hổ hổ, cậu nhãn trong tay áo không biết từ khi nào đã xuất hiện trên vai của Tiêu Viêm, trong đôi mắt to lộ ra vẻ tiếc hận, tựa hồ đang đáng thương cho Du Tiêu, nhưng cũng đang thương hại mình. Cùng là người thiên nhai lưu lạc, thôi đánh lại không đánh lại, chỉ có thể mắng hai câu xuất ra tâm khí cũng được. Sau một phen khổ chiến của Du Tiêu, đánh chết mấy người đã tới, những người này đều không phải là người tốt, cho dù Du Tiêu không động thủ, bọn họ cũng sẽ động thủ. Đợi sau khi Du Tiêu đánh chết mấy người này, chỉ thấy Thái Tinh bơi đi một vòng. Du Tiêu cảm thấy khó hiểu, nhưng ở một bên này lại tựa hồ cuồn cuộn không ngừng có người đến. Mà Du Tiêu thay thế Trầm Cự, thành người phát ngôn mới của Thái Tinh cùng Tiêu Viêm. Hắn rất muốn khóc, nhưng vì sống sót, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Cậu nhãn thở dài một hơi, yên lặng mở miệng nói, chỉ có thể cùng quân cộng cố. Cố lên, chúc ngươi sớm ngày thoát ly ma trảo giết thiên đao này. Ý vị thâm trường lắc đầu sau đó mới loạn trạng trở lại trong ống tay áo của Tiêu Viêm. So với Du Tiêu đẫm máu chiến đấu, vả lại một người khổ chiến, cậu nhãn cảm giác mình may mắn hơn nhiều. Có so sánh mới cảm thấy khổ cực tựa hồ cũng không có khổ như vậy. Trong lúc đó Tiêu Viêm ước chừng nuốt 100 quả ma la quả, cùng với gần 100 quả nguyên đan, 12 ức, thành sắc ma đan thập bát văn. Một lúc lâu sau Tiêu Viêm từ từ mở hai mắt ra, mà xung quanh lúc này ngoại trừ thi thể ma la quả ra lại có thêm 7-8 cổ thi thể. Xung quanh lại càng có dấu vết chiến đấu rõ ràng. Cả người Du Tiêu đầy máu, thở hồng hộc bởi vì vừa rồi hắn dốc hết toàn lực chém giết một gã bước thứ tư. Thiếu một chút nữa là lấy mạng cũ của hắn. Hộ pháp đã hộ đến trình độ này, không cho một ma la quả thật sự liền nói không được. Chương 3863 Ti bỉ chi nhân. Mà từ đầu đến cuối, mặc dù Du Tiêu đã chiến được cực hạn, Thái Tiêu cũng không có tính toán ra tay hỗ trợ. Hai người ngồi xếp bằng, một mình hắn liều mạng. Hãy cho hắn một cơ hội để lựa chọn. Tiêu Viêm nhìn về phía Du Tiêu, người sau nhất thời tinh mang chợt lóe, hứng thú. Theo lý mà nói, đối với loại cường giả này, một quả ma la quả hẳn là cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn, thậm chí không bằng hắn xóa bỏ ma đan mà mấy người này có được. Hiển nhiên Du Tiêu cũng không chỉ muốn ma la quả, mà là muốn một phần tôn. Ta nơi này có hai lựa chọn, ma la quả cùng mạng của ngươi, hai thứ ngươi chọn một. Du Tiêu trực tiếp nhịn không được liếc mắt nhìn về Tiêu Viêm một cái, lần này càng vũ nhục người khác. Hơn nữa nếu Du Tiêu tiếp tục nói tiếp, phỏng chừng còn muốn tự tìm không thú vị. Ma la quả cũng là toàn bộ giải quyết xong, ma la quả đều thuộc về ngươi, hộ pháp cũng bảo vệ. Cho dù lúc trước có chỗ nào đắc tội, cũng coi như đã bổ sung công đi. Hiện tại ta có thể rời đi sao? Du Tiêu đã không đánh ma la quả gì nữa, hay là có thể tìm được mục tiêu vấn đề tôn nghiêm hay không? Những thứ này hắn đều không cần. Hiện tại hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi người hèn hạ này. Không thể, hơn nữa ngươi còn cần phải đem hồn huyết giao ra. Tiêu Viêm nhận thật sự nhìn Tiêu Viêm, người sau lưng hơi sửng sốt, nhất thời lửa giận thiêu đốt. Ngươi hèn hạ. Tiêu Viêm gật gật đầu, đúng là không phủ nhận. Trong nháy mắt này làm cho Du Tiêu không nói nên lời. Hôm nay cho dù là chết trận, ta cũng sẽ không hiến tế hồn huyết. Du Tiêu thắt lưng thẳng tắp, bộ dáng thà chết không khuất phục. Thái Tinh cho hắn một chút giáo huấn, Tiêu Viêm trực tiếp nhìn về phía Thái Tinh, chỉ thấy thân ảnh Thái Tinh đứng lên nhìn về phía Du Tiêu. Bất quá chính là thân thể bất hủ, hai người chúng ta liên thủ tất cả đều có thể giải quyết hắn. Giờ phút này Du Tiêu trực tiếp khiêu khích Thái Tinh trước mặt Tiêu Viêm. Thái Tinh ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Du Tiêu chợt nói, nếu là có thể giải quyết, có người không có người cũng không khác biệt. Thái Tinh không có chút nào nể mặt Du Tiêu, dù sao Du Tiêu cũng chỉ là bước thứ tư, mà Thái Tinh là bước thứ năm. Sự khác biệt một bước này nhìn cuộc đối thoại của hai người có thể cảm nhận được. Hào quang trong tay Thái Tinh chợt lóe, trường kiếm treo trong tay, nàng thật sự tính toán động thủ với hắn. Mà ánh mắt Tiêu Viêm hiếp lại đánh giá hai người, nhìn bộ dáng của Thái Tinh tựa hồ thật sự cùng Du Tiêu cũng không quen biết bình thường. Không cần lưu lại người sống, Tiêu Viêm phụ thêm một câu. Du Tiêu thấy thế hơi cắn răng, Trong nháy mắt sau, thân hình Thái Tinh liền trực tiếp xẹt ra, không do dự, bởi vì nàng giờ phút này cũng là thập phần biết được, Tiêu Viêm chính là đang cố ý khảo nghiệm nàng, nếu như nàng giờ phút này không ra tay, cũng có nghĩa là nàng âm thầm kết cấu với Tổ Lạc, như vậy sẽ triệt để mất đi tín nhiệm Tiêu Viêm đối với nàng. Nàng đến không sợ Tiêu Viêm, thật muốn chiến đấu, mặc dù là thân thể bất hủ của Tiêu Viêm, nếu Thái Tinh toàn lực ra tay, nàng có lòng tin mình có 7 thành nắm chắc có thể thắng. Bởi vì nàng trên đường đi theo Tiêu Viêm, đã ngửi được điểm yếu của Tiêu Viêm, kỳ thực nàng không lúc nào là không quan sát đến Tiêu Viêm, mặc dù Tiêu Viêm có thân thể bất hủ, nhưng thủ đoạn công kích lại tương đối thường xuyên. Cường giả cấp bậc này thông qua mấy trận chiến đấu có thể nhìn ra, Tiêu Viêm mặc dù có được thân thể bất hủ, nhưng phương thức chiến đấu vẫn dừng lại ở đấu thần. Mà Thái Tinh sở dĩ có lòng tin chiến thắng Tiêu Viêm, ngoại trừ Tiêu Viêm còn xa xa không đạt tới cấp độ chiến đấu bất hủ ra, Thái Tinh còn có đấu kỹ so với vực giai càng cường đại hơn, hoang cổ giai. Loại đấu kỹ cấp bậc này, cho dù là bất hủ, muốn đạt được cũng kỳ thực khó khăn. Thái Tiêu thì cực kỳ rất mạnh, nàng tự nhiên rất tự hào về vốn có của nàng, nhưng điều để Thái Tinh kiên kỵ chính là tuyệt nữ mỹ nhân thi thoảng hay xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm kia. Người sau mặc dù bộ dáng ngọt ngào, khóa miệng tùy thời đều treo ý cười ngọt, nhưng nếu nàng thật sự muốn động thủ, cho dù là có được đấu kỹ hoang cổ giai, chỉ sợ cũng không có tác dụng. Nàng biết được nữ đế sớm đã ngã xuống, đây có lẽ chỉ là một tia phần hồn của nữ đế, nhưng mặc dù như vậy, sau khi tiến vào nơi này, vẫn biểu hiện ra lực thống trị cực kỳ khủng bố, có thể khống chế toàn bộ quy tắc của bất hủ man hoang, hơn nữa còn có thể tùy ý xuyên qua tháp giết chóc, thậm chí còn thấy được, chỉ cần nữ đế ra lệnh một tiếng, truyền thừa thiên hà ma quân đều chấp tay tặng. Đây là một đời chí cường giả, mặc dù ngã xuống, nàng vẫn từng là nữ đế của huyền âm chân giới. Nữ đế được vạn người sùng bái, nàng cường đại, há lại là một nữ đế bất hủ bước thứ năm, có thể đối kháng và lý giải là nàng là một nữ đế bất hủ bước thứ năm. Hiện tại biện pháp duy nhất của Thái Tinh chính là ổn định, chỉ có như vậy mới có thể sống tiếp. Nhìn Thái Tinh gào thét mà đến, càng tản ra sát ý mãnh liệt, ánh mắt Du Tiêu lạnh lẽo, lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm. Phốc suy, sao không cẩn thận liền phun hồn huyết ra? Thôi, cho ngươi là được. Du Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, hồn huyết cũng là tùy tiện ngưng tụ. Kỳ thật cường giả đạt tới cấp độ bất hủ, hồn huyết cũng không chí mạng. Tuy rằng sẽ không bị hồn huyết trực tiếp gạt bỏ, nhưng cũng sẽ bị thương nặng, từ đó làm cho đối thủ có cơ hội thừa cơ, bị gạt bỏ trong lúc trọng thương. Thân hình Thái Tinh không có dừng lại, mà là một kiếm chém ra. Du Tiêu cả kinh, vội vàng quan kiếm trong tay ngưng hiện. Lực bất hủ tuôn trào điên cuồng mà ra, cũng giơ tay lên một kiếm. Thái Tinh là bước thứ năm, Du Tiêu là bước thứ tư. Tuy rằng chênh lệch một bước, nhưng Thái Tinh muốn một kiếm chém giết Du Tiêu cũng hiện là điều không thực tế. Hơn nữa Du Tiêu hiện trên kiếm thuật so với Thái Tinh càng mạnh hơn. Nhưng ngại Thái Tinh là bước thứ năm. Một kiếm này của hai người đụng phải nhau, Du Tiêu rõ ràng vẫn là không địch lại Thái Tinh, bị xinh xinh chấn động. Ta cho hồn huyết rồi, đánh người không đánh mặt, Du Tiêu giận dữ mắng. Đây chính là lời nói thà chết không khuất phục của ngươi đấy sao? Thái Tinh vung tay lên trúng trường kiếm, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn Du Tiêu. Đại trượng phu có thể khuất phục, ra tay thà nói chết không khuất phục, nhưng không có nghĩa là ta thật sự sẽ lấy mạng để đánh nhau. Lưu lại Thanh Sơn ở đây, từ nay về sau ta vẫn là một chồng đương quan. Du Tiêu ngạo nghễ nói, nghe qua tựa hồ cũng từng câu từng chữ rất là hợp lý. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là khóe miệng hơi nhếch lên. Tuy Du Tiêu không mặt mũi không da, cũng thú vị. Du Tiêu không để ý tới Thái Tinh, mà chủ động đem hồn huyết đưa đến trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không có chút do dự thu lấy hồn huyết của hắn. Sau đó nhìn về phía Du Tiêu vươn tay ra. Lúc người hộ pháp để đánh chết những người đó, lấy được ma đan đều giao ra. Tiêu Viêm nói, Du Tiêu nghe vậy, ánh mắt cả người đều đứng lên. Đây chính là ta liều mạng lấy được, không còn quá mức ngao ngao. Du Tiêu còn chưa dứt lời, trước mặt chỉ thấy trong lòng bàn tay của Tiêu Viêm, hồn huyết hắn mới đưa ra trong nháy mắt đã bị một đoàn hỏa diễm bao vây. Du Tiêu thấy thế không dám nghi ngờ, đem toàn bộ ma đan thu được lấy ra, tất cùng tất kính đưa đến trước mặt của Tiêu Viêm. Nhìn Tiêu Viêm vẻ mặt tươi cười, trong mắt Tiêu Viêm nụ cười này đã cất giấu đầy đau, muốn đem hắn bầm thay vạn đoạn. Đi theo đại canh đều có chia một chén canh, lần này rất tốt, gặp được đại gia bản tính ti tiện, toàn bộ vật thu được đều nộp lên. Một giọt nước cũng không cho lưu lại. Du Tiêu hai tay trải ra, mắt trắng ngược lên trời. Chương 3864, tranh hoang cổ. Chờ nhất đẳng, Tiêu Viêm lại nói, Nạp giới trên tay bọn họ đâu? Du Tiêu kinh hãi thất sắc, nhìn Tiêu Viêm trước mắt, đương nhiên đội chiến loại phẩm của hắn. Trong nháy mắt hắn liền cảm giác, người trước mắt này quả thực không phải là người. Huynh đài, ma đan đều cho ngươi, trong nạp giới này cũng có đông có tây, không còn phải đuổi tận giết tuyệt chứ. Du Tiêu muốn khóc, ngược lại cũng đúng, những người này đều là ngươi giết. Thôi, ta chỉ cần thần nguyên khí đen trong nạp giới này, còn lại đều thuộc về ngươi, cũng coi như ngươi đã làm việc vất vả. Tiêu Viêm cười nói, Du Tiêu trợn mắt trợn tròn, hắn đã sắp bị Tiêu Viêm làm cho tức chết. Du Tiêu thở hổn hển, tức giận công tâm, thiếu chút nữa là đã phun ra một mụn máu lớn. Nhưng có thể làm sao bây giờ, giờ phút này Tiêu Viêm hỏa diễm trong tay lại lần nữa bốc lên, cười tủm tỉm nhìn hắn. Huynh đài có chuyện dễ nói, những thứ này đều là thần nguyên khí đen từ trong nạp giới của bọn họ thu được, thỉnh huynh đài thu kiệt. Mà giờ phút này trong ống tay áo của Tiêu Viêm truyền đến tiếng cười khanh khách, mà tiếng cười này chính là đến từ Cẩu Nhãn. Cẩu Nhãn nhìn Du Tiêu bị Tiêu Viêm ép thảm như thế, nó vẫn bị Tiêu Viêm ép buộc, trong lòng nhất thời cân bằng rất nhiều. Nhưng điều này quả thật có chút 50 bước cười 100 bước, tất cả mọi người không sai biệt lắm, nhưng khi nhìn thấy một người khác thê thảm giống như mình, tựa hồ sẽ không khó chịu như vậy. Du Tiêu cúi đầu thở dài một hơi. Ách ba ăn hoàng liên, đây là có khổ cũng nói không nên lời. Hiển nhiên hắn cũng có thói quen nhận được nạp giới từ người khác, nhưng thật không ngờ dĩ nhiên lại rơi vào trong tay Tiêu Viêm. Ma la quả cũng không được, ma đan cũng không có, đến cuối cùng ngay cả thần nguyên khí đan cũng muốn cướp đi. Hắn trước kia cảm thấy có đôi khi mình làm việc phi thường quá phận, không có nhân tính. Bất quá hiện tại cùng so sánh với Tiêu Viêm, mình hẳn là còn có thể miễn cưỡng tính là người. Dù Tiêu muốn đi, Tiêu Viêm lại mở miệng, ta thấy người đối với những ma đan này cảm thấy rất hứng thú, bức thiết muốn tăng lên ma đan trong cơ thể của mình. Nói là vì sao? Du Tiêu ngẩn người, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Cái nhãn thần kia thập phần cổ quái, tựa hồ đang kỳ quái Tiêu Viêm dĩ nhiên đều muốn đi tới nơi này. Còn không biết là vì cái gì, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, tựa hồ là thật sự không biết. Thiên hà ma quân ngươi có biết không? Du Tiêu thăm dò hỏi một câu. Tiêu Viêm gật gật đầu. Huynh đài có biết thiên hà ma quân có thực lực gì không? Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, trừng mắt Du Tiêu một cái, trong miệng không cần nghẹn rắm, nhanh chóng rã. Vốn muốn cố làm ra một chút huyền ảo, không nghĩ tới lại bị Tiêu Viêm trực tiếp tức giận mắng một câu. Thiên hà ma quân từng là bất hủ nửa bức thần, nghe đồn thiếu chút nữa chính là bất hủ tiến nhập thần. Sau khi tin tức truyền ra, sở dĩ có nhiều bất hủ không tiếc sinh mệnh để đến đây, chính là vì thiên hà ma quân đã từng đạt tới truyền thừa bán thần cường giả. Nghe nói cao tầng của sát sát chi tháp lại có đấu kỹ hoang cổ giai, nói vậy huynh đài cũng biết. Cho dù đột phá tới bất hủ đế, trước khi đạt được đấu kỹ hoang cổ giai chân chính, chiến lực thủy chung rất khó đột phá. Có được đấu kỹ hoang cổ giai cũng là theo đuổi của đông đảo bất hủ, mà muốn đi tới tầng cao hơn của sát sát chi tháp cần ma khí, rất nhiều ma khí. Hơn nữa nghe nói muốn đạt được thiên hà ma quân hoang cổ giai cấp bậc truyền thừa đấu kỹ, ít nhất cần bách văn ma đan, cũng chính là tử ma đan, hà mệnh đều ở trong tay huynh đài, cũng không có gạt ngươi nói. Tại hạ tuy là bước thứ tư, nhưng trong tay cũng không có đấu kỹ hoang cổ giai. Kể từ đó, nếu gặp phải cường giả bất hủ bước thứ tư, có được đấu kỹ hoang cổ giai liền có thể nắm giữ quyền và tuyệt đối. Cho nên ta cũng muốn hoang cổ giai, bởi vậy mới không tiếc hết thảy đoạt lấy ma khí. Du Tiêu chậm rãi mở miệng nói. Tiêu Viêm nghe vậy nhìn Du Tiêu, người sau mặc dù miệng vỡ một chút, nhưng những lời này cẩn thận phân tích xem ra, tựa hồ xác thực như thế. Tiêu Viêm cũng không có tìm được sơ hở trong những lời nói này. Hoang cổ giai sao? Tiêu Viêm thì thào. Du Tiêu khẽ gật đầu, chỉ thấy trong tay Tiêu Viêm lấy ra ma đan Du Tiêu vừa rồi cho, sau đó ném vào trong miệng. Vừa lúc ta cũng vậy, thanh âm trầm thấp của Tiêu Viêm truyền ra, ma khí nồng đậm kia chính là bộc phát trong thân thể, điên cuồng hướng ma đan, nơi ma đan đang hội tụ mà đi. Thập cửu văn, 20 văn, 22 văn bản, trên thanh sắc ma đan trong cơ thể không ngừng ngưng tụ, có thể cảm nhận được ma khí ẩn chứa trong ma đan đang tăng nhanh. Lúc trước Tiêu Viêm cũng không biết ma đan có tác dụng gì, nhưng thiên hà ma quân tượng làm cho Tiêu Viêm ma khí không kháng cự nữa. Bởi vì chỉ muốn thi triển ra thiên hà ma quân tượng cũng cần ma khí cường đại hơn mới được. Bây giờ lại càng nghe được lời nói của Du Tiêu, đấu kỹ của hoang cổ giai. Đấu kỹ bực này Tiêu Viêm cũng không biết trong tầng công pháp có tồn tại hay không, nhưng ít nhất Với thực lực hiện tại của bản tôn, tử thần hư linh tháp sẽ không cho hắn đấu kỹ hoang cổ giai. Trạm lão, trong toàn công pháp có đấu kỹ hoang cổ giai hay không? Tiêu Viêm trực tiếp dùng linh hồn truyền đến trong tử thần hư linh tháp hỏi. Trong tầng công tháp, tôn thượng lưu lại rất nhiều đấu kỹ, nhưng những đấu kỹ này mạnh nhất dừng lại ở giới giai thượng phẩm. Đấu kỹ hoang cổ giai là không cách nào dùng hình thức ngọc giản đi bảo tồn, cho nên cho dù muốn lưu lại cũng không có cách nào để lưu lại. Cho nên đấu kỹ trên giới giai chi thượng còn chính là ngươi đi phải đi tìm kiếm. Sau khi Tiêu Viêm hỏi thăm, thanh âm của Trạm lão chậm rãi truyền ra. Tiêu Viêm nghe lời nói này cũng hơi chậm lại. Vốn còn tưởng rằng đã là tôn thượng lưu lại, hoang cổ giai đấu kỹ hắn đều tùy tiện chọn. Đúng là không nghĩ tới mạnh nhất chính là giới giai. Cũng may đúng lúc này hỏi một câu. Trước mắt thông qua Du Tiêu biết được, trong tháp sát lục này liền có truyền thừa cường đại do thiên hà ma quân lưu lại. Mà trong truyền thừa này, đấu kỹ hoang cổ giai hàm lượng vàng rất cao. E rằng cũng chính vì như thế, sau khi tin tức thiên hà ma quân truyền ra, mới dẫn tới rất nhiều bất hủ đến đây, mạo hiểm tính mạng cực lớn, chính là muốn có được truyền thừa của thiên hà ma quân từng bước tiến vào bán thần cấp độ. Tiêu Viêm không phải huyền âm chân giới, cho nên cũng chưa từng nghe nói qua thiên hà ma quân, càng không rõ ràng thiên hà ma quân truyền thừa vì sao lại có hấp dẫn mạnh mẽ như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, truyền thừa của thiên hà ma quân phi thường cường đại, ít nhất đối với bất hủ của đế mà nói, có lực hấp dẫn tuyệt đối. Nếu không sẽ không có khả năng sẽ có rất nhiều bất hủ đến đây tranh đoạt như vậy. Đã như vậy, vậy truyền thừa này cũng có thể tranh giành một trận. Một lúc lâu sau, Tiêu Viêm từ từ mở hai mắt ra, mà đang trong cơ thể lúc này đã ngưng tụ ra 36 văn. Thanh sắc ma đan quang mang càng thịnh, mà giờ phút này Tiêu Viêm có thể cảm giác được thiên hà ma quan tượng có đầy đủ ma khí. Hắn có thể thi triển cấp độ mạnh nhất. Sau khi hấp thu ma đan xong, Tiêu Viêm mới từ từ đứng dậy, không có lần lượt nuốt chửng ma la quả. Lúc trước Tiêu Viêm đã từng có kinh nghiệm, bảo bối bực này phải ăn rất chậm rãi, không thể vội vàng, bởi vì lúc này đã tăng lên tới 12 ức. Mặc dù tiếp tục nuốt chửng, đại lượng nguyên khí càng là từ trên người của Tiêu Viêm tràn ra, hiệu suất ngưng tụ nguyên khí tinh thần đã đạt tới bình cảnh.